Chương 199 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt tộc. Long gia, phòng nghị sự, Long Tam Phong, Long Chiến Hải đều tại dưỡng thương, Long Phi cũng nhất định phải nâng lên Long gia đại kỳ, Long Điện, Nam Cung hoàng tộc người một cái cũng đừng để cho chạy, tất cả đều giam giữ tại trong hoàng cung, thẳng đến bọn hắn chết già mới thôi. Long Phi hạ lệnh, kệ Long Phong, ngươi xuất lĩnh năm thiên long nhà quân, đi tiếp thu chư các quân, nếu như bọn hắn không chấp nhận hợp nhất, các ngươi không đủ tháo vác cầu lập tức trở về đến hoàng thành đến. Ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Lừa Nhạc, Long Sơn, các ngươi xuất lĩnh năm thiên long nhà quân đi hợp nhất Lý gia quân, giống như Long Phong, nếu là không đồng ý, các ngươi lập tức lui về đến. Long Vân, ngươi phụ trách Hỏa Ly thành sự vật, ba trong ngày, nhất định phải để Hỏa Ly thành khôi phục vận chuyển bình thường. Long Phi nhìn Vương Cảnh Lược, nói, Y Vương mập mạp, ngươi cha là thượng thư, lập tức định ra một phần giảm bớt phú thuế phương án, ba trong ngày nhất định phải hoàn thành. Hiện tại Long gia tuy rằng thắng Tam Đại Thiên Trụ cùng Nam Cung Hoàng gia, thế nhưng lần này đắc tội người cũng quá nhiều, rất cho dịch phát sinh động loạn. Long Vân, ngươi trọng trách rất nặng, đặc biệt là một ít quý tộc thế lực, nếu như dám có nửa điểm phản tâm, giết chết không cần luận tội. Long Phi căn dặn một câu, ngày hôm qua tại Tử Kim Đại Điện bên ngoài giết nhiều như vậy thiên phú đệ tử, những người này đều là quý tộc tử đệ, là Hỏa Ly thành một luồng rất mạnh thế lực, một cái ổn định của quốc gia tối trọng yếu nhân tố chính là dân chúng. Chỉ cần Long gia chịu đến dân chúng tán thành, kính yêu, coi như là một ít quý tộc thế lực muốn tạo phản cũng không khả năng, ê mặt khác. Long Phi suy nghĩ một chút, nói, ê Nam Cung Khiếu không phải còn chưa chết sao? Khiến hắn đăng cơ, đồng thời nhường ngôi cho ta đại bá Long Chiến Hải, này kiện sự tình, http://trwinkutiti.net ê Tiểu Bạch, ngươi đi làm. Tiểu Bạch nói, ê rõ ràng Bạch. Được rồi, hiện nay cứ như vậy nhiều. Mọi người đều từng người đi làm đi. Mọi người đều phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể xúc phạm tới dân chúng, chúng ta muốn dựng đứng chúng ta người Long gia hình tượng. Long Phi trọng điểm nhắc nhở một tiếng e tuân mệnh. Mọi người cấp tốc tản ra, bọn họ trong lòng đối Long Phi cũng là bội phục phục sát đất, đương nhiên, bọn hắn không biết, những thứ này đều là Long Phi kiếp trước trong phim ảnh học được, đối với làm sao chữa lý quốc gia, hắn cũng là một chữ cũng không biết, bất quá có một chút hắn biết. Một cái quốc gia hưng thịnh ở chỗ tầng thấp nhất người, dân chúng sống được, này này cái quốc gia một định bất hội kém, sắp xếp xong tất cả những thứ này. Long Phi trở về phía sau núi cỏ tranh bên trong khu nhà. Nhỏ, Kiều Kiều, báo nữ, còn có chỗ tối ảnh tử đều đang đợi hắn. Long Phi nhìn các nàng khẽ mỉm cười, nói, ở như nào đây không có nghỉ ngơi, các ngươi đều một buổi tối không có ngủ rồi, lẽ nào? Các ngươi muốn phải cho ta thị tẩm sao? Hắc hắc rồi chợt Long Phi xấu cười rộ lên. Tam đại mỹ nữ thị tẩm, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a, báo nữ hì hì cười nói, Long Phi ca ca, ngươi muốn chúng ta thị tẩm sao? Kiều Kiều nhưng là đầy mặt đỏ bừng, nói, ê thiếu gia. Thanh âm có chút điệu, nghe đắc Long Phi là một trận nhộn nhạo, ghi hắc hắc, Long Phi xoa xoa tay, lộ ra lan bình thường ánh mắt, liền muốn nhào tới, vừa lúc đó, một tên Long gia đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào, nói, ghi khởi bẩm thiếu chủ, Trần Hầu Gia, Ngô Thừa Tướng. Còn có Hỏa Ly thành một ít quý tộc tộc trưởng tất cả đều quỳ gối Long gia cửa lớn, yêu cầu thấy ngài. Dựa vào. Long Phi tâm trúng chú mắng một tiếng, nói, ê để cho bọn họ đi chết. Quấy rầy bản thiếu việc tốt, tên kia Long gia đệ tử bi vi rùng mình, thận trọng hỏi, ê đều đi chết sao? Là, vâng, đúng. Đều đi chết. Long Phi rất khó chịu, Kiều Kiều nói, ê thiếu gia, ngươi còn lại đi xem một chút đi. Bọn họ đều là Hỏa Ly thành vương công quý tộc, bọn họ chết rồi, lửa kia ly thành thật sự liền muốn đại loạn rồi. Hô, Long Phi xấu cười một tiếng, nói, kệ các ngươi chờ ta nha. Nói xong, Long Phi liền bước nhanh ra ngoài, Long gia cửa lớn quỳ mấy chục tên quý tộc đại thần, những người này ở trong đó đại bộ phận là hôm qua Thiên Vãn Thượng cùng Nam Cung Lôi đứng ở một bên người, hiện tại Nam Cung Lôi suy sụp, Nam Cung Hoàng Thất đều bị Long Phi cho đánh đổ đi, bọn họ sợ sệt tai nạn khen thưởng tại trên đầu chính mình. Chủ động tới cửa thỉnh tội, đồng thời còn mang đến không ít tốt đông tây lai. Nhìn thấy Long Phi đi ra, tất cả đều quỳ tới, ê Long thiếu, tha mạng a. Long thiếu, chúng ta cũng là bị buộc, đều là Nam Cung Lôi cái kia thứ hỗn trướng buộc chúng ta đi vào khuôn phép. Long thiếu, chúng ta là vô tội. Từng cái lại như chết rồi cha tựa như 50-60 tuổi người nói khóc liền khóc lớn lên. Long Phi nhìn bọn họ bên người mang tới quà tặng, khẽ nói, hãy đem đông tây đô mang tới Long phủ. Về phần các ngươi, không cần ta nói cũng ứng với nên biết phải làm sao chứ. Thành thành thật thật ban Long gia. Còn có, Nam Cung Hoàng thất bên kia các ngươi cũng đều rõ ràng làm thế nào chứ? Hỏa Ly trong thành một ít dư luận, các ngươi cũng rõ ràng làm thế nào chứ? Liền không dùng ta từng cái dạy các ngươi chứ? Đi thôi. Biểu hiện khá một chút, nếu không mũ cánh chuồng khó giữ được, đầu người cũng có khả năng dọn nhà. Long Phi đe dọa một câu, mọi người rùng mình, suýt chút nữa bại liệt trên đất, loạn thế dựa vào giết. Hiện nay Hỏa Ly Thành còn chưa tới không khống chế được cục diện, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Phi giả bất hội chủ trương đại, mở lớn, sát lục, tuy rằng. Hắn có thể dựa vào giết người đạt được kinh nghiệm, cuồng bạo năng lượng giá trị, thế nhưng hắn không phải sát nhân cuồng ma, cũng sẽ không biến thành sát nhân cuồng ma, càng sẽ không bị hệ thống chỗ chi phối, hắn chính là hắn, Long Phi, mọi người quỳ tạ ơn, liền muốn lui ra, cũng trong nháy mắt này, một thanh hàng kiếm kéo tới, e bạch. Bỗng nhiên đâm một cái, trực tiếp khóa lại Long Phi mi tâm, nặng nề giận dữ hét, "Ệ Long Phi, đi chết đi cho ta." Sát ý bức người, "Ệ thiếu chủ cẩn thận." Một tên Long gia đệ tử nhào tới, "Ê xì xì." Tên kia Long gia đệ tử phía sau lưng trúng kiếm, Long Phi cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, cánh tay phải chìm xuống, lấy tay vì kiếm, "Ê bạch kiếm thức, ê bạch." Một bước lao ra, tay kiếm trực tiếp đâm vào tên kia thích khách nơi cổ họng, "Ê xì xì." Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Nam Cung Diệp lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm, chân khí 100 điểm, năng lượng 10 điểm. Nam Cung Vương Phủ Dư Nghiệt sao? Muốn chết đúng không? Nam Cung Lôi vừa chết, Nam Cung Quân đều bị giết, thế nhưng Nam Cung Vương Phủ Long Phi cũng không hề hạ lệnh vọt vào giết sạch bọn chúng, nhưng là bọn hắn liền ở Long Phi nghĩ những này thời điểm, vù, y là vương gia báo thù. Giết Long Phi là tiểu thư báo thù. Mấy tên sát thủ lao ra, những kỳ vương công quý tộc lập tức tránh qua một bên sợ sệt bị tai bay vạ gió rồi, ghê thiếu chủ, cẩn thận. Tên kia bị thương Long gia đệ tử lo lắng gọi một câu, Long Phi cho hắn phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, lập tức nhìn những kỳ lao ra sát thủ, Long Phi hai mắt hơi híp lại, sát ý phóng thích, quát lên, ghê băng hỏa, phun chết bọn hắn. Rống ghê băng hỏa cự long vọt ra, hỏa diễm khiếu gào bình thường đánh đi ra trực tiếp đem bọn hắn bức lui, trong nháy mắt trong cổ họng ục ục quái khiếu. Băng kiếm nổ bắn ra đi, đem mấy tên sát thủ miễu sát, còn có vài tên trọng thương ngã xuống đất. Long Phi chậm rãi đi lên trước, để đánh lén lão tử. Hai tay hơi động, trực tiếp đem đồ long đao cho kêu gọi ra, mới đồ long đao, một đao chém xuống, để vậy ngươi dùng máu của các ngươi cho đao của lão tử mở khai quang. Số từ 1874.